sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 16 trong quyển sách 36 mưu kế và thuật tử thế. Kế thứ 16: dục cầm cố túng, muốn bắt lại thả. Nguyên văn: bức tắc phản binh, tẩu tắc giảm thế, khẩn tùy vật bách. Lụy kỳ khí lực, tiêu kỳ đấu chí, tán nhi hậu cầm, binh bất khuyết nhẫn, như hữu phu, quan. Dịch nghĩa: nếu quy hiếp kẻ địch quá mức sẽ khiến chúng liều mạng chống trả lại. Né tránh kẻ địch thì tự nhiên chúng sẽ suy giảm thế lực. Vừa không thả lỏng địch lại tránh trực tiếp áp sát đối phương. Như vậy vừa có thể làm suy yếu thế lực của địch, lại có thể làm lơi lỏng ý chí chiến đấu của chúng. Đến khi thực lực đối phương bị tiêu hao thì bên ta mới bất ngờ tấn công. Như vậy không tốn công sức mà có thể giành thắng lợi. Đây chính là đạo lý được rút ra từ Quẻ Nhu trong Chu Dịch. Chú thích: túng không có nghĩa là thả cho đối phương đi, mà là luôn đi theo đối phương, chỉ là hơi nới lỏng một chút. Đây cũng chính là ý nghĩa của câu nói: với kẻ địch đã rơi vào đường cùng, không nên ép chúng vào chỗ chết. Trong binh pháp Tôn Tử, cái gọi là vô truy có nghĩa không đuổi. Không có nghĩa là không truy đuổi, mà ý là không quá dồn ép đối phương. Gia Cát Lượng từng 7 lần bắt và 7 lần thả mạch hoạch, chính là dùng phương pháp thả rồi lại bắt. Mục đích của phương pháp này là vì muốn mở rộng lãnh thổ, nên đã lợi dụng địa vị và danh tiếng của mạch hoạch để thu phục toàn bộ dân tộc Man ở phía Nam. Nói một cách nghiêm túc thì đây không thuộc phạm trù binh pháp. Nếu nói từ góc độ chiến tranh thì chính là đã bắt được kẻ địch thì sẽ không tùy tiện thả ra. Giải thích mưu kế. Chữ cầm có nghĩa bắt và túng có nghĩa thả. Trong dục cầm cố túng là một cặp mâu thuẫn. Trong quân sự, bắt là mục đích, thả là phương pháp. Cổ nhân có câu: giặc đã ở vào đường cùng thì chớ đuổi. Trên thực tế không phải là không đuổi, mà là đuổi như thế nào. Dồn ép địch quá mức sẽ khiến chúng liều chết chống lại, chi bằng tạm thời nới lỏng một chút để chúng mất đi cảnh giác, lơ là ý chí chiến đấu, rồi sau đó tùy cơ hành động, tiêu diệt kẻ địch. Khi vận dụng cái này, cần nhớ 3 điểm sau. 1. Nắm chắc dây buộc diều, không để diều bay mất. Khi chúng ta thả diều, dù diều bay cao đến đâu và cách chúng ta bao xa, thì diều cũng vẫn nằm trong tay chúng ta, vì chúng ta đã nắm chắc sợi dây buộc diều. Với kẻ địch cũng vậy, chúng ta phải luôn đi theo chúng, không để chúng chạy mất. 2. Đợi địch chạy mệt, rồi chúng ta lại bắt. Khi kẻ địch nằm trong tay chúng ta rồi, chỉ cần có cơ hội trốn thoát thì chúng sẽ liều mạng bỏ chạy. Trong lúc hoảng loạn trốn chạy, chúng sẽ tiêu hao sức lực và mệt mỏi tinh thần. Nếu chúng ta cứ quy hiếp chúng đến chết, xong lại để cho chúng ảo tưởng có thể trốn thoát, thì chúng sẽ luôn liều mạng trốn chạy. Thể lực và tinh thần của con người có hạn, khi chạy quá mệt rồi, chúng sẽ tự dừng lại. Lúc này chúng sẽ mất khả năng phản kháng, chúng ta sẽ bắt chúng lại. Nếu chúng ta bắt khi chúng vẫn còn khả năng chống cự, thì chúng sẽ phản kháng lại mạnh mẽ, gây tổn thất cho chúng ta. 3. Cố ý thả lỏng để chúng mất cảnh giác. Đứng trước địch, chúng ta phải giả vờ nhượng bộ, thả lỏng chúng, khiến chúng trở nên kiêu ngạo, lơ là cảnh giác. Hơn nữa còn cho rằng thực lực của ta yếu kém, vốn không phải là đối thủ của chúng. Vì thế mà tư tưởng buông lơi, tạo cơ hội tốt cho chúng ta bắt chúng. Khi địch vận dụng cái này, chúng ta có thể đối phó theo những cách sau. 1. Chấn chỉnh đội ngũ, không để tinh thần sa sút. Biến bị động thành chủ động, biến rút lui thành phản công. Một khi chiến tranh mất đi lợi thế, chúng ta không thể nản lòng, trốn chạy tiêu cực. Vì đó vẫn chưa phải là đường cùng, mà ngược lại phải lợi dụng thời cơ kẻ địch thả ta, nhanh chóng chấn chỉnh đội ngũ, khôi phục lại sức mạnh và sĩ khí của bản thân. Hoặc chọn địa thế có lợi để đối kháng với địch, hoặc sắp xếp mai phục để dẫn dụ địch, hoặc quay lại tấn công địch. Tuyệt đối không để địch thực hiện được ý đồ của mình, cũng không thể để kế muốn bắt tạm thả của chúng được thực hiện thuận lợi. 2. Tùy cơ hành động, không quá ham chiến, nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm. Trong quá trình quyết đấu với địch, một khi phát hiện mình đã ở vào thế bị động, bị bao vây, thì nên kịp thời rời đi, chủ động rút lui. Vì lúc này kẻ địch chưa hình thành vòng vây nghiêm ngặt, chúng ta có thể dựa vào phán đoán của mình, khéo chọn ra con đường và hướng đột phá vòng vây. Mà lúc này địch cũng chưa có tư tưởng chuẩn bị, không thể lập tức đuổi theo ta. Cho dù có đuổi theo thì ta đã sớm rời khỏi nơi nguy hiểm rồi. Nếu ta tiếp tục ham chiến mà không rút chạy, thì địch sẽ đuổi theo bao vây ta. Lúc đó ta muốn đột phá vòng vây sẽ vô cùng khó khăn. 3. Giấu kín tung tích, nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của địch. Chúng ta không thể tránh khỏi sự đeo bám của địch, vậy nên cần đánh nhanh, quyết định nhanh, chứ không thể dây dưa kéo dài, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của kẻ địch. Khi chọn phương hướng rút lui, phải giấu kín hành động, áp dụng kế ve sầu lục xác, mang thiên quá hải để thoát khỏi sự đeo bám của địch thì mới hòng trốn thoát. 4. Cần phải hiểu là tạm thả chứ không phải thả thật, nên tuyệt đối không được lơ là cảnh giác, luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Ý đồ thực sự của việc tạm thả chúng ta chính là muốn làm hao mòn ý chí chiến đấu của chúng ta, làm rệu rã tư tưởng của chúng ta, rồi nhân cơ hội tấn công chúng ta. Để không cho ý đồ của địch thực hiện được, cho dù bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, chúng ta đều phải luôn cảnh giác và ý chí chiến đấu cao độ. Không thể vì địch tạm thả mà tê liệt ý chí, nếu không, hậu quả sẽ khôn lường. Để có thể hiểu rõ hơn về kế thứ 16 này, sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với ví dụ về mưu lược. 1. Mưu lược chính trị. Thạch Lặc thừa cơ tiêu diệt Vương Tuấn. Cuối thời Lưỡng Tấn, đô đốc U Châu là Vương Tuấn có ý mưu phản cướp ngôi. Danh tướng của nhà Tấn là Thạch Lặc biết chuyện này nên muốn diệt trừ Vương Tuấn. Tuy nhiên thế lực của Vương Tuấn rất mạnh, sợ rằng nhất thời khó mà thắng được. Thạch Lặc cho rằng thời cơ vẫn chưa chín mùi nên quyết định dùng kế, muốn bắt tạm thả, làm tê liệt Vương Tuấn. Ông phái môn khách là Vương Tử Xuân mang theo nhiều vàng bạc châu báu tới biếu Vương Tuấn, còn viết thư tỏ ý tôn ông ta làm vương tử. Lời lẽ trong thư rất khẩn thiết và hết lời tán tụng Vương Tuấn, khiến Vương Tuấn tin là thật. Đúng lúc đó thuộc hạ của Vương Tuấn là Du Thống đang muốn làm phản, nên tìm đến Thạch Lặc để cậy nhờ. Thạch Lặc nhân cơ hội này giết chết Du Thống và giao thủ cấp cho Vương Tuấn. Việc làm này của Thạch Lặc càng khiến Vương Tuấn tin tưởng Thạch Lặc hơn. Năm 314, Thạch Lặc nghe ngóng được, biết U Châu đang bị lũ lụt, trăm họ không có lương thực ăn, mà Vương Tuấn không hề đối hoài đến sự sống chết của dân chúng. Thuế má lại tăng không giảm, khiến cho dân chúng hết lời oán thán, lòng quân dao động. Thạch Lặc thấy thời cơ đã chín mùi, đích thân dẫn quân tiến đánh U Châu. Tháng 4 năm đó, Thạch Lặc dẫn bộ binh tiến đến thành U Châu. Vương Tuấn còn đang mơ màng, cho rằng Thạch Lặc đến để ủng hộ ông ta xưng đế, nên không hề chuẩn bị gì để ứng chiến. Tới khi tỉnh giấc, thì đầu đã lìa khỏi cổ. Khi Vương Tuấn mới làm phản, thì Thạch Lặc không đủ thực lực để tiêu diệt Vương Tuấn. Khi chưa được dân chúng ủng hộ, Thạch Lặc đã nghĩ kế làm yên lòng Vương Tuấn, sau đó âm thầm tích lũy lực lượng, chờ đợi thời cơ hành động. Đến khi U Châu bị lũ lụt, Vương Tuấn bị dân chúng oán thán. Lúc này Thạch Lặc mới nhân cơ hội ra tay tiêu diệt Vương Tuấn. Hai, mưu lược quân sự. Gia Cát Lượng 7 lần bắt, 7 lần thả Mạch Hoạch. Năm 225, năm Kiến Hưng thứ 3, tù trưởng tộc người Man là Mạch Hoạch dẫn 10 vạn quân tiến đánh nước Thục. Lúc đó thế giặc rất mạnh, quan thái thú quận Kiến là Ung Diêm, thái thú quận Kha là Chu Bảo, thái thú quận Việt Song là Cao Định, lần lượt đầu hàng Mạch Hoạch. Thừa tướng nước Thục là Gia Cát Lượng dẫn 50 vạn quân đi dẹp giặc. Sau khi dẹp được phản quân của 3 quận, thì đại quân của Gia Cát Lượng tiếp tục tiến lên Lư Thủy. Vừa hay gặp Mã Tốc theo lệnh vua Thục đến trợ giúp quân sĩ. Gia Cát Lượng biết Mã Tốc là một danh tướng tài trí hơn người, bèn hỏi kế sách. Mã Tốc đáp: "Kẻ Ngô Muội này có đôi lời, mong thừa tướng xem xét." Quân Man dựa vào địa thế núi non hiểm trở, không chịu thuần thục đã lâu. Hôm nay đánh bại chúng, nhưng ngày mai chúng lại nổi lên làm phản. Nay quân của thừa tướng đánh dẹp được, nhưng sau khi quân thừa tướng kéo về đi bắt phạt Tào Phi, thì quân Man lại nhanh chóng làm phản. Đạo cầm quân nên đánh vào lòng người là chính, đánh vào thành chỉ là phụ. Cứ mong thừa tướng lấy chinh phục lòng người làm trọng. Gia Cát Lượng rất tán đồng với ý kiến của Mã Tốc, càng hạ quyết tâm chinh phục quân Man. Trong trận đầu tiên, Mạch Hoạch bị đại bại và bị tướng Thục là Ngụy Diên bắt sống. Gia Cát Lượng hỏi ông ta đã tâm phục chưa. Mạch Hoạch đáp: "Gặp các ông nơi núi hoang đường hẹp làm sao mà tâm phục được. Nếu được tha về sẽ chấn chỉnh lại đội ngũ rồi tái chiến, nếu lại thua sẽ xin phục." Gia Cát Lượng bèn ra lệnh thả Mạch Hoạch ra và cho quần áo, ngựa, rượu, rồi sai người tiễn hắn về. Trận thứ hai, Gia Cát Lượng phái Mã Đại không quản ngày đêm đến Lư Thủy, chặn đứt đường lương thảo của quân Man. Mạch Hoạch bị các bộ tướng của mình là Đổng Trà Na, A Hội Nam bắt trói giải tới doanh trại nước Thục. Gia Cát Lượng nói với Mạch Hoạch: "Lần trước người hứa nếu bị bắt nữa sẽ xin thuần phục, nay định thế nào?" Mạch Hoạch nói: "Lần này là người của tôi tự tàn sát lẫn nhau, như vậy thì làm sao mà thuần phục được?" Gia Cát Lượng lại thả Mạch Hoạch ra, còn dẫn hắn đi tham quan quân doanh nước Thục và đích thân tiễn hắn đến bờ Lưu Thủy, phái thuyền đưa hắn trở về. Khi trở về, việc đầu tiên hắn làm là giết chết Đổng Trà Na và A Hội Nam. Sau đó cùng với người em trai là Mạnh Ưu bàn cách tập kích doanh trại Thục vào ban đêm. Gia Cát Lượng đã tương kế tự kế, Mạch Hoạch bị bắt lần thứ ba, nhưng vẫn không phục. Hắn nói: "Đó là vì người em của tôi ham rượu, đã uống nhầm rượu độc của các ông. Nếu không tôi đâu có chịu thua, làm sao mà phục được. Nếu ông thả anh em chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉnh đốn binh mã và quyết một trận đại chiến. Nếu lại bị bắt, tôi quyết một lòng quy hàng." Lần thứ ba, Gia Cát Lượng lại thả hắn. Mạch Hoạch vội vã trở về, sai người mang vàng bạc châu báu đến biếu các bộ lạc và mượn được 10 vạn quân tinh nhuệ, đằng đằng sát khí lên đường tiến đánh quân Thục. Gia Cát Lượng tránh mũi nhọn, dẫn quân lùi về bờ bắc sông Tây Nhĩ và đóng doanh trại ở đó. Tiếp đến phái quân tinh nhuệ bí mật đến bờ nam sông Tây Nhĩ, đi tắt ra phía sau quân Man. Lần thứ tư, Mạch Hoạch bị bắt. Gia Cát Lượng tức giận quát: "Lần này lại bị ta bắt, còn lời nào để nói?" Mạch Hoạch đáp: "Tôi trúng ngụy kế, chết cũng không phục." Gia Cát Lượng miệng nói muốn chém đầu, mà Mạch Hoạch vẫn không hề biến sắc, nên Gia Cát Lượng đành thả hắn ra lần thứ tư. Sau khi trở về, Mạch Hoạch lại tập trung hàng nghìn binh sĩ nấp ở động Tróc Long, cùng với động chủ là Đoá Tư dựa vào thế núi sông hiểm trở cố thủ không rời. Khổng Minh tới thăm hỏi các cụ già trong vùng và được họ chỉ giúp loại thảo dược giải độc, chống chướng khí và tránh khí độc của nước suối. Gia Cát Lượng dẫn quân đến động Tróc Long và lần thứ năm bắt được Mạch Hoạch. Nhưng Mạch Hoạch vẫn không phục, nói: "Tôi vốn ở núi Ngân Khanh, có 3 sông hiểm trở, cửa ải vô cùng kiên cố. Nếu ông có thể đến đó bắt tôi sẽ dẫn con cháu đến cúi đầu thuần phục." Gia Cát Lượng trí lớn mưu sâu, lại lần nữa thả anh em Mạch Hoạch cùng với Đoá Tư. Mạch Hoạch trở về sào huyệt Ngân Thanh là nhờ động chủ Bác Nạp là Mộc Lộc dùng 3 vạn thú binh tới trợ giúp. Gia Cát Lượng đã phá được phi đao của vợ Mạch Hoạch là Trúc Dung, bố trí trận địa thú giả chiến thắng thú binh của Mộc Lộc, nhận ra quỷ kế giả trói Mạch Hoạch và Trúc Dung đến xin hàng của Đái Lai, em vợ Mạch Hoạch, và lần thứ 6 bắt được Mạch Hoạch. Nhưng Mạch Hoạch nói, đây là ta nộp mình cho ngươi, chứ ngươi đâu có tài cán gì. Nếu bị bắt lần thứ 7, ta sẽ cúi đầu quy phục, thề không làm phản. Gia Cát Lượng lại thả Mạch Hoạch ra. Mạch Hoạch sau khi trở về động, nghe theo kế của em vợ là Đái Lai, đến nước Ô Qua, mượn 3 vạn binh, mặc áo giáp mây, không chìm dưới nước. Gươm đao không chém được, tên không bắn thủng, rồi đóng quân ở Đào Hoa. Gia Cát Lượng nghĩ kế nghi binh, từng bước dụ quân mặc áo giáp mây vào bàn xà cốc, nơi đã có củi lửa, địa lôi mai phục sẵn. Sau khi quân địch tiến vào thì chốt chặt trước sau và phóng lửa thiêu trụi 3 vạn quân Ô Qua. Lần thứ 7 bắt sống Mạch Hoạch, Gia Cát Lượng sai bài tiệc rượu, thiết đãi vợ chồng Mạch Hoạch và gia quyến. Bảo Mạch Hoạch trở về chiêu dụ binh mã rồi lại quyết chiến. Lần này Mạch Hoạch không đi. Hắn nói, 7 lần bắt, 7 lần thả. Xưa nay chưa từng có chuyện như vậy. Tôi tuy là người miền núi, nhưng cũng biết đôi chút lễ nghĩa. Chả lẽ lại không biết xấu hổ sao? Sau đó Mạch Hoạch và cả dân tộc vùng đó đều một lòng quy thuận nhà Thục. Sau khi Mạch Hoạch quy thuận, Gia Cát Lượng vẫn cho Mạch Hoạch làm mang vương, còn trả hết đất đai đã chiếm được về cho Mạch Hoạch. Khi quân Thục trở về, Mạch Hoạch đích thân đi tiễn Gia Cát Lượng vượt sông Lư Thủy. Về sau Mạch Hoạch làm quan nước Thục đến chức ngự sử trung thừa, hết lòng trung thành với nước Thục. Vùng đất Mang luôn thái bình vô sự. Gia Cát Lượng 7 lần bắt, 7 lần thả. Người được thả là Mạch Hoạch, mà cái bắt được lại là lòng Mang Vương và người dân vùng Mang. Từ đó nước Thục đã có một vùng Mang bình yên, Gia Cát Lượng có thể toàn tâm toàn lực chống Ngụy. 3. Mưu lược thương trường. Harrison tài năng. Tháng 1 năm 1981, tại trụ sở chính của công ty máy tính IBM của Mỹ đã xảy ra một vụ án rất nghiêm trọng. Một tài liệu kỹ thuật bí mật có liên quan tới thiết kế phần mềm cất trong két sắt đã không cánh mà bay. Giám đốc công ty vội ra lệnh cho cố vấn pháp luật Callahan mau chóng phá án. Qua một người bạn mới đi công tác ở Nhật về, Callahan được biết kỹ sư trưởng Hayashi của công ty Hitachi đang có bản thiết kế máy tính mới IBM 3081K. Thế là Callahan tức giận vô cùng, thề rằng sẽ phải báo thù người Nhật đến cùng. Ông đã tìm tới một nhà tình báo tài năng của Cục Điều tra Liên bang Mỹ nhờ giúp đỡ. Hai người này đã bí mật thực hiện kế hoạch muốn bắt tạm thả. Không lâu sau, Hayashi nhận lời mời đến Mỹ thương lượng một vụ kinh doanh quan trọng. Nhà tình báo kia đã lấy tên là Harrison để cùng tham gia vào cuộc hội đàm bí mật này. Hayashi rất vui vẻ, cởi mở, không hề nghi ngờ gì về thân phận thực sự của hai người này. Callahan tiếp khách rất vui vẻ, còn Harrison cố làm ra vẻ ông là người duy nhất am hiểu tình hình nội bộ của IBM. Hayashi nôn nóng không thể chờ đợi được, đã trả giá 10.000 USD để mua tài liệu mật về sản phẩm mới nhất của IBM. Harrison chê ít. Hayashi lập tức tăng giá lên 50.000 USD, thậm chí 100.000 USD. Harrison yêu cầu tiền mặt và Hayashi đã đồng ý. Vài ngày sau, một hồi chuông điện thoại gấp gáp phá tan bầu không khí yên tĩnh của trụ sở đại diện cho công ty Hitachi của Nhật Bản tại San Francisco. Kỹ sư trưởng người Nhật vội vã cầm ống nghe. Trong điện thoại là tiếng của Harrison. Muốn làm được việc, nhất thiết phải tới bàn bạc ngay. Kỹ sư trưởng người Nhật Bản không yên tâm hỏi lại. Chúng tôi bằng lòng bỏ ra 10.000 USD để xem thử máy móc, vì nếu có vấn đề gì thì công ty chúng tôi sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Harrison luôn miệng đảm bảo không có vấn đề gì. Hôm sau, người kỹ sư trưởng này vội vàng từ San Francisco đến tận nơi làm việc của Harrison. Harrison dẫn ông ta đến một phòng bí mật. Thấy những sản phẩm mới chất thành đống, ông ta vội vàng lôi máy ảnh ra chụp liên hồi. Lúc đó, máy quay của Cục Điều tra Liên bang được gắn ở chỗ kính đã ghi lại hết sự việc này. Các điều tra viên suýt nữa thì cười thành tiếng khi nhìn thấy tình cảnh này. Chỉ có cáo già Harrison là không biến sắc, vẫn dục ông ta chụp nhanh tay. Như vậy Harrison đã trở thành nhân vật thần bí, tài ba nhất trong công ty của người Nhật. Không ít người đàm phán với ông ta và đặt hàng với ông ta mà không hề biết rằng mình đã tự chui đầu vào rọ. Ngày 21 tháng 6 năm 1982, công ty Nhật lại phái Hayashi đến San Francisco tiến hành bàn bạc lần cuối cùng với Harrison. Harrison nói: "Những bí mật các ông muốn đều đã có trong tay tôi. Chỉ cần các ông giao tiền thì tôi sẽ giao hàng." Sau một hồi bàn bạc gay gắt, cuối cùng Hayashi chấp nhận giá 525.000 USD, trả bằng tiền mặt và hẹn giao hàng vào sáng hôm sau. 9 giờ sáng hôm sau, Hayashi cùng với ba người Nhật Bản nữa đến nơi đã hẹn. Vừa bước vào cửa, bỗng nhiên thấy có rất nhiều người bủa tới vây quanh. Chưa kịp phản ứng thì hai tay đã bị còng rồi. Trong lúc tuyệt vọng, Hayashi thấy Harrison bước tới. Đang định gọi ông ta thì bỗng chết lặng. Hóa ra, Harrison lúc này không còn là ông chủ phong độ của một công ty nữa, mà là một nhà tình báo tài năng của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, đang cầm trên tay lệnh bắt giữ. Hayashi nhìn ông ta với ngạc nhiên sửng sốt. Nhưng đã muộn rồi, không còn cách nào khác, đành cúi đầu bước đi. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế thứ 16. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế thứ 17. Phao chuyên dẫn ngọc, ném ngói dụ ngọc.